Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1179, mỹ nữ như thế. Đối tình yêu chung trinh một điểm. Nghe thấy lời ấy, chó vương lập tức im lặng muôn phần. Không khỏi quét Bạch Vũ cùng Nghệ Xu một chút. Thầm nghĩ hai mỹ nữ này. Cái nào cùng tình yêu có thể dắt dính líu quan hệ. Đồng dạng, Nghệ Xu cùng Bạch Vũ. Cũng là âm thầm cảm giác xấu hổ cực kỳ. Vương Khai ngược lại là đầy không thèm để ý. Tùy ý nhún vai, cười nhạt một cái nói. Chó vương, hảo hảo đi theo bản thiếu gia học đi. Nhớ kỹ, thương thiên hại lý sự tình. Ngàn vạn không thể làm a. Nhất là đối mỹ nữ cường giải quyết. Đây chính là sai lầm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Sai lầm. Đối mỹ nữ cường đến. Chó vương nghe vậy toét miệng. Suýt nữa không có tại chỗ nghe ngất đi. Bất luận là Nghệ Xu vẫn là Bạch Vũ. Cái kia không phải cường đến. Nhưng nếu nói duyên điểm lời nói. Còn thật là hữu duyên điểm. Dù sao đụng vào nhau mà. Toàn bộ hỗn độn giới. Mỹ nữ như mây. Vì sao không cùng với người khác đâu. Cái này đạo lý trong đó. Chó vương thật đúng là âm thầm nghĩ sâu xa một cái. A, đúng a, chủ nhân nói đúng a. Xác thực muốn nhìn duyên điểm. Giống như hỏa thánh nguyên linh cùng ẩn hình cự nhân như thế. Bọn hắn đem mỹ nữ cướp về cho bản chó vương. Cái này không phải liền là duyên điểm sao? Không phải, thiên hạ nhiều mỹ nữ như vậy. Vì sao hết lần này tới lần khác có hai cái bị bọn hắn cướp về nữa nha? Chó vương lập tức bừng tỉnh đại ngộ cao giọng cười to. Đối với cái này, vương khai ba người tất cả đều cái trán toát ra hắc tuyến. Trong lúc nhất thời, cũng là không thèm để ý hắn. Đúng là á khẩu không trả lời được nha. Dù sao, Bạch Vũ, Nghệ Xu, cùng vương khai quan hệ, cũng chính là chuyện như vậy. Người mỹ nữ, ông, đột nhiên, theo hỏa thánh nguyên linh âm thanh âm vang lên. Liền gặp một ánh lửa bay vào quán rượu bên trong. Chó vương thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn đoàn kia ánh lửa. Cùng lúc đó, vương khai ba người cũng là có chút ngạc nhiên nhìn sang. Theo lấy ánh lửa dần dần tán đi, trong đó bóng dáng hiển hiện ra về sau, toàn trường đều là vì đó yên tĩnh. Uông uông uông, chỉ gặp ánh lửa kia bên trong nghiễm nhiên là một đầu bạch sắc tiểu cẩu. Toàn thân lông xù, đang lườm mắt to ngập nước, réo lên không ngừng. Ta thao, chó vương thực sự nhịn không được. Lập tức tuôn ra một câu thô đến, như thế nào cũng không nghĩ tới. Hỏa thánh nguyên linh tìm cho mình đến, thế mà sẽ là một con chó. Ngươi có ý tứ gì? Đây là mỹ nữ sao? Đây là sao? Chó vương có chút không vui lớn tiếng gầm thét lên. Ngươi là chó, không cho ngươi tìm chó. Chẳng lẽ còn muốn tìm người sao? Đối với cái này, hỏa thánh nguyên linh cũng là nổi nóng cực kỳ. Phí hết nửa ngày kinh, mới là từ trong thành, tìm được một đầu cực kỳ đẹp đẽ mẹ chó. Nhưng kết quả là, chó vương thế mà còn cực kỳ không vui. Ha ha ha ha ha. Khanh khách, vương khai cùng Nghệ Xu, còn có Bạch Vũ, thấy thế đều là buồn cười bật cười lên. Không khỏi đồng thời đối hỏa thánh nguyên linh. Giơ ngón tay cái lên. Ta. Tốt tốt tốt. Hỏa thánh nguyên linh. Người cho bản chó vương nhớ kỹ. Người nhớ kỹ. Chó vương bị nghẹn không cách nào phản bác. Chỉ có thể nhe răng nhếch miệng buông xuống ngoan thoại. Hỏa thánh nguyên linh thấy thế vậy đã tới hỏa khí. Có chút nổi nóng hử lạnh nói. Nhanh chóng đưa người mỹ nữ thu. Lại đem hóa hình bí pháp. Cho bản thánh. Thu ngươi đây. Uông uông uông. Đột nhiên, còn chưa chờ chó vương chửi rủa lên tiếng, liền gặp đầu kia bạch sắc tiểu cẩu, đã gần sát chó vương, chính lẻ lưỡi, liếm láp chó vương khuôn mặt, dạng như vậy, phảng phất là tại thân cận giống như, cũng rất giống là đang cầu xin trợ. Đối với cái này, chó vương càng nổi nóng cực kỳ, vốn là có lấy hai a gương mặt, giờ phút này khởi sướng giận đến. Đơn giản khiến người ta nhẫn nhịn không được. Cái kia bộ mặt biểu lộ. phảng phất căng gân giống như, muốn bao nhiêu làm cười, liền có bao nhiêu làm cười. Cẩu ca, người mỹ nữ, ta cho ngươi tìm trở về. Bá, theo ẩn hình cự nhân âm thanh âm vang lên, liền gặp nó mang theo một vị người mặc kim sắc váy dài. Hình dạng coi như xinh đẹp, đủ xưng được tiểu gia bích ngọc nữ tử, xuất hiện ở trong tầm mắt. A, ngươi, ngươi thật là ta tốt đệ đệ a. Chó vương thấy thế lập tức đại hỉ, đơn giản hận không thể đích thân lên ẩn hình cự nhân mấy ngụm. Vị này thật sự mỹ nữ, cùng hỏa thánh nguyên linh tìm đến chó so sánh, đơn giản một cái trên trời, một cái trên mặt đất a. Vương Khai bọn người cũng là nhìn có chút ngây người, như thế nào đều không nghĩ tới, ẩn hình cự nhân thật đúng là mang theo một vị nhân loại mỹ nữ trở về, với lại tư sắc coi như không tệ. Đi, đi qua a, cẩu ca đem sẽ trở thành ngươi tân lang, ngươi đem sẽ trở thành hắn tân nương. Ẩn hình cự nhân đắc ý không thôi gãi đầu một cái. Đối nữ tử kia úng thanh nói ra, để mẫu thân ngươi đi làm tân nương a. Ta là tới tìm ta chó. Hừ, đột nhiên, chỉ gặp nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, có chút chán ghét phủi ẩn hình cự nhân một chút, trực tiếp tiến lên, đem đầu kia bạch sắc tiểu cẩu ôm lên, thoáng qua chính là nổi giận đùng đùng rời đi, vốn là đuổi theo hỏa thánh nguyên linh ánh lửa, một đường đi vào tử lâu này, lại tại nửa đường, bị ẩn hình cự nhân cho cưỡng ép mang đến nơi này. Hơn hết cũng may, đem chó tìm được. Ách, trong lúc nhất thời, ẩn hình cự nhân cứ thế tại chỗ. Chó vương cũng là kinh ngạc tại chỗ. Vương Khai bọn người, thì là nhìn nhau, đều là cảm giác im lặng cực kỳ. Hiện tại liền chó cũng không chiếm được đi. Hừ, đáng đời ngươi lòng tham. Nhanh chóng đem hóa hình bí pháp giao cho bản thánh. Hỏa thánh nguyên linh có chút xem thường diễu cợt nói. Liền chó cũng không chiếm được. Chó vương lập tức nghe nhe răng nhếch miệng, nhất là lại nhìn về phía ẩn hình cự nhân thời điểm, đơn giản hận không thể đem hắn cho xé. Vốn cho rằng là cái mỹ nữ, cứ vậy mà làm nửa ngày, người ta là đến tìm chó, bí pháp không có, muốn mạng một đầu. Nói nhảm nữa, cẩn thận bản chó vương đưa ngươi dự định. Nói ra, chó vương ngang cái đầu, có chút nổi nóng hử lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai trong lòng lập tức nhảy một cái. Nếu là bị Nghệ Xu cùng Bạch Vũ biết, hỏa thánh nguyên linh hóa hình là vì câu dẫn mình, cái kia đến lúc đó chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Đồng thời, hỏa thánh nguyên linh cũng là sợ hãi cực kỳ, hiện tại liền bị Bạch Vũ cùng Nghệ Xu biết được từ mục đích, sợ là muốn thành công hóa hình đều phải khó như lên trời. Bằng vào hai nữ nhân kia tính cách, nhất định là sẽ ra mặt ngăn cản quấy rối. A, người Thạch gia tới, chúng ta lên đường đi, không cần chậm trễ. Cùng lúc đó, Vương Khai thì là liền vội mở miệng, chỉ quán rượu bên ngoài Thạch gia đám người. Trung vực nơi, ta một lần đều không đi qua đâu. Ta vậy chưa từng đi, không biết nơi đó là dạng gì. Bạch Vũ cùng Nghệ Xu đều là đầy cõi lòng hướng tới nhẹ giọng nỉ non. Ngược lại là chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh, cùng ẩn hình cự nhân, đều không chút nào để ý. Vương công tử, để cho tiện một chút, ta chỉ dẫn theo thánh hiền cảnh trở lên tộc nhân. Hết thảy 613 vị, cổ chi thánh hiền lại có một vị. Quán rượu bên ngoài, chủ nhà họ Thạch có chút cung kính ôm quyền nói ra. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng thì rơi vào cái kia đại trưởng lão Thạch Thiên Nam trên thân. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong đâu, bị người dùng gánh khung dơ lên. Đi thôi, đi Bách Trận vực, từ nơi đó trực tiếp truyền tống đến Trung vực nơi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.